chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2568, gặp phải quỷ. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Không cần tìm hắn muốn, ta đem xiềng xích cắn mở. Thế nào, ta lợi hại đi. Đoan Mộc Tinh Nhi hướng về Vương Đại Đông nở nụ cười. Nhưng cái nụ cười này lại làm cho Vương Đại Đông cảm giác vô cùng đau lòng. Thân thể bị 18 căn đinh sắt đâm xuyên, nhất định rất đau đi. Hắn hận không thể những thứ này đinh sắt là đinh ở trên người hắn. Vương Đại Đông giải khai trói lại Đoan Mộc Tinh Nhi xích sắt, đem nàng ngang ôm. Hóa Thạch Sông nhóm muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Vương Đại Đông liếc một chút chừng trở về. Vương Đại Đông ôm lấy Đoan Mộc Tinh Nhi rời đi. Suoya muốn theo sau, nếu như ngươi dám rời đi, liền không còn là Twilight tộc tộc nhân. Suoya thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng nàng cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới, biết rõ đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất. Xú phôi đàn, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ta là ma nữ a. Đoan Mộc Tinh Nhi dựa vào tại Vương Đại Đông trên lưng, nỉ non hỏi, tại trong mắt người khác, ngươi có lẽ là ma, có thể tại ta trong mắt, ngươi mãi mãi cũng là Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Vương Đại Đông quay đầu, hướng về Đoan Mộc Tinh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tỷ tỷ. Nghe được Vương Đại Đông xưng hô như vậy chính mình, Đoan Mộc Tinh Nhi hơi kinh ngạc, chợt hỏi, ngoặc kép, ngươi có biết hay không ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi? Cao nữa là 100 tuổi. Vương Đại Đông trả lời. Không thôi, Đoan Mộc Tinh Nhi lắc đầu. Vương Đại Đông cũng cảm thấy 100 tuổi nói thiếu. Đoan Mộc Tinh Nhi có thể là ác ma, trên thế giới đều là có điển tịch ghi chép, tuổi tác khẳng định không chỉ 100 tuổi. Cái kia 200, Vương Đại Đông thử thăm dò. Cũng không thôi, Đoan Mộc Tinh Nhi tiếp tục lắc đầu. Không phải là 500 a? Vương Đại Đông trừng to mắt. Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn lắc đầu. Cái kia là bao nhiêu? Vương Đại Đông lười nhác đoán. Đoan Mộc Tinh Nhi duỗi ra một ngón tay đầu. Ta dựa vào, không phải là 1000 tuổi đi. 1000 tuổi, cái kia chính là chính thức lão yêu quái. Sai, là 10000 tuổi. Cái gì? Vương Đại Đông ra mặt điên cuồng run rẩy. 10000 tuổi, đây không phải là vạn năm lão yêu quái a? Mà lại, vẫn chỉ là nơi này thời gian. Cái gì nơi này thời gian? Chẳng lẽ còn có hắn thời gian a? Vương Đại Đông nghe được có chút mơ hồ. Không có gì, Vương Đại Đông còn dự định truy vấn, nhưng đột nhiên cảm giác mí mắt một trận nặng nề, chân giống như là dẫn thủy lợi một dạng, một bước cũng bán không được. Xú phôi đản, ngươi làm sao? Vương, bên tai truyền đến Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Suoya thanh âm. Thanh âm có chút phiêu hốt, giống như là theo trời một bên truyền đến. Vương Đại Đông cảm giác được một trận vô cùng ủ rũ. Hắn thể lực cùng nội lực đã sớm tiêu hao không còn một mảnh. Nếu như không phải hộp đồng toái phiến lực lượng, hắn đã sớm ngã xuống. Làm hộp đồng toái phiến tác dụng lực biến mất về sau, hắn cũng nhịn không được nữa. Hiện tại cũng đã đến an toàn địa phương, cũng không cần lại kiên trì. Vương Đại Đông rốt cục nhắm mắt lại. Lần này hắn sử dụng quá nhiều hộp đồng toái phiến lực lượng, hy vọng tác dụng phụ không nên quá đáng sợ mới tốt. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục tỉnh táo lại. Hắn đang ngủ tại một chương mềm mại đại trên giường, nhìn trong phòng trang trí, hẳn là tại khách sạn. Bốn phía liếc nhìn liếc một chút, cũng không có nhìn đến Suoya, cũng không có thấy Đoan Mộc Tinh Nhi. Có thể là ra ngoài. Thật đói a, một trận mãnh liệt cảm giác đói bụng truyền đến. Mặc kệ nhiều như vậy, trước lên tìm một chút ăn. Vương Đại Đông theo trên giường xuống tới, sau đó bắt đầu cả phòng tìm đồ ăn. Nhưng nơi này là khách sạn, không có cái gì, xem ra chỉ có thể ra ngoài ăn. Một trận mắc tiểu đánh tới, dứt khoát trước đi nhà vệ sinh, lại tẩy thấu một chút, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn. Vương Đại Đông đi vào phòng vệ sinh, cái kia không có ý tứ, ta không biết bên trong có người. Không có ý tứ a. Vương Đại Đông vừa mở ra phòng vệ sinh môn, lại đột nhiên đóng lại, bởi vì hắn nhìn đến trong phòng vệ sinh có người, hơn nữa còn là cái muội tử. May mắn đối phương mặc quần áo, không phải vậy thì xấu hổ. Bất quá trong lòng hắn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì trong phòng vệ sinh nữ nhân không phải là Su Uya, cũng không phải Đoan Mộc Tinh Nhi, là một cái hắn không biết nữ nhân xa lạ. Vì sao lại có cô gái xa lạ xuất hiện tại hắn gian phòng? Chẳng lẽ là Vương Đại Đông có chút hưng phấn xoa xoa tay. Cái này muội tử, chẳng lẽ là Su Uya gọi tới hầu hạ hắn? Tuy nhiên vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng có vẻ như muội tử kia dáng dấp còn rất xinh đẹp. Lúc này, Vương Đại Đông mắc tiểu gấp hơn. Cái kia, người tốt không có, ta có chút không nín được. Vương Đại Đông gõ gõ cửa nhà cầu, nhưng lại không có phản ứng. Chẳng lẽ là bị hù dọa, không có ý tứ nói chuyện? Không đến mức, a, đã nàng là Su Uya gọi tới, hẳn phải biết ta à, mà lại vừa mới ta lại không nhìn thấy nàng không nên nhìn địa phương. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, uy, hắn lại gõ gõ cửa, ngươi nếu không nói, ta nhưng là tiến đến nha. Vương Đại Đông thăm dò nói một câu, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tê liệt, chẳng lẽ là lão tử hoa mắt? Vương Đại Đông có chút buồn bực sờ sờ cái ót, khả năng này hẳn là có, lần này hắn tự bảo đan điền, tuy nhiên đại nạn không chết, khả vũ công lại là phế bỏ, mà lại thân thể cũng biến thành vô cùng suy yếu, xuất hiện vision cũng là bình thường, bất quá, vì lý do an toàn, Vương Đại Đông lại nói một câu, ta thật tiến đến ư, vẫn là không có đáp lại. Vậy ta thật tiến đến. Vương Đại Đông lần nữa đẩy cửa ra, nhưng hắn đẩy cửa ra về sau, lập tức liền nhìn đến trước đó nhìn đến nữ tử, mà lại đối phương chính nhìn lấy hắn. Đã ngươi ở bên trong, tại sao không nói chuyện đâu? Vương Đại Đông lần nữa đóng cửa lại. Ngươi có phải hay không Su Uya gọi tới a? Ta gọi Vương Đại Đông, ngươi thì sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông nói một mình nói vài phút, cũng không có thấy đối phương hồi hắn một câu, nhất thời có chút buồn bực, đây cũng quá không tôn trọng người a. Chờ chút, vì lông ta cảm giác không thấy bên trong có người đấy. Vương Đại Đông thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì, lấy hắn năng lực, nếu như trong phòng vệ sinh có người, hắn là có thể nghe được đối phương nhịp tim đập, chẳng lẽ là quỷ? Đột nhiên, Vương Đại Đông tự chụp chính mình chán một chút. Cái quỷ gì a thần? Hắn trước kia có thể nghe được mười mấy mét ngoại nhân tiếng tim đập. Đó là bởi vì hắn tu vi cường đại, nhưng bây giờ võ công của hắn đã phế. Nghe không được cũng là bình thường. CMN, mặc kệ, lão tử thực sự không nín được. Vương Đại Đông cảm giác mình bọc đáy sắp nổ tung. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, cũng không trong khu vực quản lý người. Hoa, dễ chịu, đánh một cái nước tiểu rung động. Vương Đại Đông rốt cục dễ chịu. Cái kia, không có ý tứ a. Vừa mới ta mắc tiểu, thực sự không có đình chỉ. Đi tiểu hoàn tất, Vương Đại Đông lúc này mới nhớ tới cho trong nhà vệ sinh nữ nhân nói xin lỗi. Nhưng đối phương cũng không để ý gì tới hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh nhà vệ sinh một tuần. Phát hiện trong nhà vệ sinh trống rỗng. Trừ hắn, căn bản cũng không có người. Ngoạn tao, không thực sự là gặp phải quỷ đi. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi tại sau lưng trên gương. Nhất thời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,